Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài trên kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe Đạo sĩ Đại Tài, chương 54. Đi vào chỗ hắn ở, hai người mới hiểu được cái gì gọi là chênh lệch dơ giấy bẩn thỉu. Nào chỉ là dơ báy bẩn thỉu, cái này đều là đống rác, khắp nơi rác rưởi đều ném loạn. Bạch Long che mũi. Hoàng ca, nơi này của anh cũng quá loạn đi. Thật đúng là để hai cậu chê cười, Hoàng Thứ nói. Từ mỏ đi lên nghỉ ngơi, mệt mỏi không còn tinh thần, chỉ muốn đi ngủ, ai có tâm trạng mà thu dọn phòng nữa chứ. Hoàng Thứ đặt mông, ngồi ở trên ghế salon phả khói, hùng hăng hít một hơi. Nghe nói hai cậu làm bảo vệ tại nhà hỏa táng và trong nhà vệ sinh. Ừ, hai người khẽ gật đầu. Hoàng Thứ nghe xong, trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc hâm mộ. Hai cậu đúng là tốt số. Nguyên phủ tòa thật là coi trọng hai cậu. Vậy mà bố trí công việc tốt như vậy. Đừng nói là tôi. Cả môn khu Tây, mỗi ngày chui cống thoát nước, mở miệng nấc một cái, đều là mùi nước cống. Đến tôi đây này, đường đường là một thất phẩm đạo trưởng, ở bên ngoài môn phái, cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hoàng Thứ nói đến đây lắc đầu. Nào giống tôi, mỗi ngày chui mỏ than, không ngừng ngày nào mỏ than sập, tôi bị chôn bên trong lúc nào không biết. Nói đến đây, Hoàng Thứ hung hăng hít một hơi khói tiếc. Lâm Phàm liền hỏi. Đã như vậy, vì sao anh còn gia nhập Thập Phương Tùng Lâm? Lúc ấy nhìn thấy Thập Phương Tùng Lâm nhu bức, nên nghĩ đến gia nhập chỗ này. Chỗ tốt nhiều lắm. Khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện. Bạch Long liền hỏi. Sao anh không rời khỏi? Chẳng lẽ Thập Phương Tùng Lâm không cho rời đi sao? Hoàng Thứ cười hắc hắc. Cậu ngược lại là nói sao? Thập Phương Tùng Lâm xưa nay sẽ không ngăn cản người khác. Muốn đi thì đi. Xưa nay không thiếu người gia nhập. Vì sao vậy? Lâm Phàm tò mò. Hoàng Thứ đáp. Xem ra nguyên phủ tòa không nói. Cho hai cậu. Chắc là thời điểm còn chưa tới. Chờ sau này hai cậu biết cũng sẽ không nguyện ý rời đi đâu. Hoàng Thứ tựa trên ghế salon toàn thân rã rời. Lâm Phàm ánh mắt hơi động một chút rồi nói. Nói như vậy, Thập Phương Tùng Lâm bố trí người phía dưới làm những công việc này bẩn thỉu vất vả là có nguyên nhân sao? Là để cho người ta ma luyện đạo tâm sao? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Hoàng Thứ nghe được Lâm Phàm nói câu này, hai mắt sáng lên, nhịn không được nhẹ gật đầu. Khó trách. Cậu còn trẻ như vậy, đã có thể gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, ngộ tính không tệ. Quả nhiên, ngay từ đầu Lâm Phàm cũng kỳ quái. Mấy người bọn hắn công việc chênh lệch, có thể nói là công việc tốt được bố trí hết. Nhưng bây giờ xem xét, những người Thập Phương Tùng Lâm này không có một ai có công việc xa hồn. Cái này rất đáng để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Duy nhất có thể làm cho người ta nghĩ tới, chính là ma luyện đạo tâm. Thời điểm đạo tâm tại thực lực cảnh giới thấp không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng về sau cảnh giới đi lên lại cực kỳ trọng yếu. Hoàng Thứ duỗi lưng một cái. Thôi được rồi, tôi đi nấu hai cậu bát mì. Chúng ta sau khi ăn xong ra ngoài tìm người vạn thi môn. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày lại phải dày vò. Lâm Phàm vội vàng chặn Hoàng Thứ nói. Anh cứ tắm rửa đi, tôi mời anh ra ngoài ăn. Hắn cũng đống rác trong phòng. Thật đúng là ăn không thể ngon miệng nổi. Hoàng Thứ nở nụ cười nói. Được. Hoàng Thứ nhanh chóng tắm rửa xong, ba người ra ngoài tìm một tiệm mì bắt đầu ăn. Lúc ăn mì, Lâm Phàm bắt đầu hỏi. Tử Châu thị lớn như thế này, chúng ta làm thế nào tìm được những cương thi kia? Hoàng Thứ đáp. Cái này đơn giản, chờ buổi tối đi. Ba người sau khi ăn mì xong liền đi dạo ở vùng này. Ban đêm ở Tử Châu thị có một chút phồn hoa. Dù sao đây cũng là tỉnh lỵ. Rất nhiều đôi trẻ tuổi yêu nhau thích đi tản bộ dạo phố hoặc là ăn khuya. Chẳng mấy chốc, người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì? Lâm Phàm cùng Bạch Long nhìn Hoàng Thứ trong tay cầm kính lúp. Hoàng Thứ cười nói. Hai cậu nhìn xem. Lâm Phàm cầm kính lúp, nhìn xung quanh cũng không có gì kỳ quái. Chờ một chút, các cậu sẽ hiểu ngay. Hoàng Thứ đáp. Ba người tiếp tục bắt đầu đi dạo. Hoàng Thứ ngược lại giống như Sherlock Holmes, cầm cái kính lúp, đi loạn cả đường đi dạo. Đột nhiên Hoàng Thứ nói, có rồi. Cái gì? Lâm Phàm nhìn sang, Hoàng Thứ đem kính lúp đưa cho hắn nói. Cậu xem ở nơi đó. Lâm Phàm cầm kính lúp, hướng chỗ Hoàng Thứ chỉ nhìn lại. Nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ không thấy gì. Nhưng bên trong kính lúp lại có một loạt dấu chân màu vàng. Đây là cái gì vậy? Lâm Phàm trong lòng có chút hiếu kỳ. Hoàng Thứ đáp. Thi khí trên thân cương thi đều sẽ mang theo như có như không. Những thi khí này trong không khí sẽ rất nhanh bay hơi biến mất. Nhưng nếu dẫm trên mặt đất, phải mất một thời gian mới có thể biến mất. Bạch Long liền khen. Có thể sao? Ảnh được đấy. Đi, đi theo những dấu chân này, có thể tìm tới đám cương thi kia. Tại một tiệm đồ cổ âm u, tọa lạc tại một đầu phố ngũ, bên trong Tử Châu Thị. Trong tiệm đồ cổ có một cửa ngầm. Phía dưới cửa hàng này có một mật thất cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn có rất nhiều người, thậm chí còn có rất nhiều gian phòng. Trong một căn phòng hội nghị của mật thất, 10 người tướng mạo tuổi trẻ đang ngồi. Những người này thần sắc nghiêm trọng. Một người trên cùng, bề ngoài nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi. Trọng đại nhân. Những người kia ánh mắt nhìn về phía người thiếu niên, nhưng không có người nào dám có chút chủ quan. Trọng Văn Thư thản nhiên đáp. Hôm qua giết nhiều người như vậy, vẫn không có cương thần tìm tới sao? Vâng, những cương thi này gật đầu. Trọng Văn Thư lồng mày khẽ nhíu lại. Các người nên biết, giết những người này, Vạn Thi Môn cũng gánh vác lấy áp lực không nhỏ. Nếu như tình báo có sai lầm... Sẽ không đâu, căn cứ tình báo đáng tin, cương thần ngay tại chỗ này. Nhưng nếu nhân vật này không muốn để cho chúng ta nhìn thấy, sợ là chúng ta cũng không thể tìm được. Trọng Văn Thư nhẹ gật đầu. Hắn nhìn những cương thi ngồi xung quanh, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đêm nay lại giết một nhóm người. Cương thi nếu như không ra gặp chúng ta cứ giết, đến lúc nào hắn ra mặt mới thôi. Lúc này, bên ngoài đi tới một con cương thi. Cương thi ánh mắt nhìn về phía Trọng Văn Thư. Trọng đại nhân, có ba kẻ tự xưng là người Thập Phương Tùng Lâm tìm tới, nói là... Để bọn hắn vào. Trọng Văn Thư nhàn nhạt nói. Thập Phương Tùng Lâm tới cũng không kỳ quái. Dù sao cũng ở địa giới người ta, giết nhiều người như vậy. Người ta tới hỏi thăm cũng là hợp tình hợp lý. Rất nhanh, Lâm Phàm, Bạch Long, Hoàng Thứ được đưa vào bên trong hội nghị. Lâm Phàm đánh giá những người trong phòng họp này, khẽ nhíu mày. Ba người họ một đường tìm tới, cuối cùng phát hiện tiệm đồ cổ phía dưới có động thiên khác. Trọng Văn Thư mang trên mặt nụ cười nhạt, đứng lên nói. Hoan nghênh ba vị, mời ngồi. Hoàng Thứ nhíu mày, nhỏ giọng đối với Lâm Phàm một bên nói. Là Trọng Văn Thư, đại trưởng lão Vạn Thi Môn. Môn chủ. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Hoàng Thứ hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Cường thi này, vậy mà lại là đại trưởng lão Vạn Thi Môn. Người này chính là đại phiền toái. Ba người liền ngồi xuống ghế. Xin hỏi ba vị đến đây có chuyện gì vậy? Trọng Văn Thư nhàn nhạt nhìn ba người Lâm Phàm hỏi. Chúng ta là người Thập Phương Tùng Lâm. Trọng Văn Thư nói. Ta biết, Vạn Thi Môn chúng ta hình như vừa có một cương thi phản bội đến chỗ Thập Phương Tùng Lâm các ngươi, có đúng không? Trọng Văn Thư vừa cười vừa nói tiếp. Đương nhiên, chuyện này ta cũng không chỉ cứu. Lâm Phàm ánh mắt có chút lóe lên rồi cười nói. Trọng trưởng lão, ba người chúng ta đến hỏi thăm chuyện Vạn Thi Môn các ngươi tại Từ Châu Thị giết người. Lần này các ngươi giết người, số lượng cũng không ít. Cho dù là Vạn Thi Môn, cũng phải cho thuyết pháp. Tiểu tử, người mười mấy tuổi, còn ta thì bao nhiêu tuổi? Trọng Văn Thư phủi Lâm Phàm. Ta ăn muối ăn cơm so với ngươi nhiều hơn bao nhiêu lần. Nơi này ngươi không có tư cách để nói chuyện. Cút đi chỗ khác chơi. Ngươi nói gì? Bạch Long nghe thấy vậy, sắn tay áo liền nổi giận. Nói đùa gì chứ? Hắn là ai? Hắn đường đường là chủ tạo vật đại nhân. Mà Lâm Phàm tạm thời là đại ca của hắn. Vũ nhục đại ca của hắn không phải là vũ nhục chủ tạo vật đại nhân hắn sao? Khoan đã. Hoàng Thứ vội vàng ngăn Bạch Long lại. Bình tĩnh một chút. Nói đùa gì chứ? Trọng Văn Thư là cương thi lam nhãn, thực lực đồng cấp với chân nhân. Ba người bọn họ cũng không phải là đối thủ của bọn cương thi này. Hoàng Thứ liền nói. Ta đến câu thông. Sau đó, Hoàng Thứ nhìn về phía Trọng Văn Thư. Trọng trưởng lão, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Ta thấy chúng ta vẫn có thể nói chuyện tử tế. Dù sao các ngài tại địa giới ta quản hạt giết nhiều người như vậy là muốn làm lớn chuyện. Để Thập Phương Tùng Lâm đối với Vạn Thi Môn xuất thủ cũng không được hay cho lắm. Người tính cái gì? Trọng Văn Thư nhàn nhạt nói, nếu Thập Phương Tùng Lâm muốn quản chuyện này, phải để cho Nguyên An Thuận tự mình tới nói với ta. Ba người các ngươi chưa đủ tư cách tiễn khách. Hiển nhiên, Trọng Văn Thư cũng chẳng nể mặt Hoàng Thứ chút nào. Hoàn toàn chính xác, Trọng Văn Thư là cảnh giới cương thi gì chứ? Thế lực Vạn Thi Môn so với tổ chức yêu nhân bình thường rất khổng lồ. Sao có khả năng e ngại một kẻ như Hoàng Thứ? Nếu chuyện khác còn chưa tính, chuyện này quan hệ với cương thần, hắn lười nhác cùng Thập Phương Tùng Lâm tử tử nói chuyện. Khoan đã! Lâm Phàm mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Văn Thư. Trọng trưởng lão, ngươi làm như vậy không quá phù hợp, không có chút quy củ nào. Trọng Văn Thư khoát tay áo. Ta không tuân theo quy củ. Sao hả? Tiểu bằng hữu, mấy người các ngươi ta thực sự không nể mặt. Trở về để Nguyên An Thuận tự mình tới một chuyến. Bên trong mắt hắn, tất cả đều là vẻ khinh miệt, hoàn toàn không đem ba người để vào mắt. Nghe Trọng Văn Thư, Bạch Long lập tức xù lông. Hoàng ca, anh đừng có cản tôi, để lão tử liều mạng với bọn hắn. Muốn động thủ? Trọng Văn Thư nghe xong, trong nháy mắt, con người biến thành màu xanh lam, mà những người khác trong phòng, còn mắt cũng thay đổi thành màu vàng. Hiển nhiên, những cương thi khác trong phòng này, toàn bộ đều là hoàng nhãn cương thi, tương đương với cao thủ đạo trưởng cảnh. Mà Trọng Văn Thư càng là chân nhân cảnh cường giả. Thì khí trên người bọn họ tản ra, ép Lâm Phàm hô hấp tới trở nên nặng nề. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trên mặt khẽ tươi cười. Đã rõ, không có cách nói chuyện tử tế cùng tên này. Được, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói, đám người kia đã có thái độ này, ỷ người đông thế mạnh. Chúng ta tới đây không phải để du lịch, mà là để làm việc. Không phối hợp với chúng ta, quay đầu sự tình làm hư hại, cũng là đáng đời. Tiểu tử, người đang uy hiếp ta? Trọng Văn Thư lạnh giọng hỏi. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, cười nói. Trọng trưởng lão phản ứng không chậm nha, nhanh như vậy mà đã nghe ra. Nói đơn giản một chút, mấy người chúng ta biết nhau, các người muốn làm chuyện gì thì cùng chúng ta thương lượng tử tế, đừng có mà giết người lung tung, cả những điều này cũng không có. Ta không tin các ngươi nhiều cương thi như vậy, chuyên môn vì giết người. Trọng Văn Thư liền hỏi, người không sợ uy hiếp câu này với ta, ta không để ba người các ngươi còn sống đi ra khỏi sao? Dọa ai đây? Lâm Phàm thủng thẳng nói, chúng ta tốt xấu là tuần tra sứ Thập Phương Tùng Lâm, các ngươi đến đây làm việc còn thuận tay giết hai tuần tra sứ sao? Chúng ta có sống hay không, ta không biết. Nhưng ta nói thật, chuyện này các ngươi khẳng định cũng không làm được. Chúng ta đến hiệp thương, giải quyết vấn đề thích đáng, không phải tới gặp ngươi trang bức. Trọng Văn Thư trầm mặt, hắn nghĩ mãi không rõ, người trẻ tuổi này ở đâu ra tự tin mà dám cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ không sợ mình nổi trận để giết chết hắn sao? Nhưng Lâm Phàm cũng nói đúng tâm tư của Trọng Văn Thư. Giết bọn Lâm Phàm, Trọng Văn Thư không phải là không dám. Nhưng hoàn toàn chính xác như Lâm Phàm nói, đối với bọn hắn, chuyến này nhiệm vụ có ảnh hưởng. Bọn hắn đến không phải là tìm những người Lâm Phàm trang bức, mà là tìm kiếm cương thần. Trọng Văn Thư nhàn nhạt nói, ngồi đi. Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Chẳng may cương thi bị bệnh thần kinh, nhất định muốn giết bọn hắn thì làm sao? Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải loại tùy tiện mạo hiểm. Trong tay hắn còn có một huyết thử yêu đan, có thể để Bạch Long sử dụng. Dầu gì, cũng có thể để cho ba người bọn hắn chạy thoát. Đây mới là lực lượng Lâm Phàm có. Ba người Lâm Phàm sau khi ngồi xuống, Trọng Văn Thư liền nói. Chúng ta tới đây vì tìm một người. Ai? Trọng Văn Thư nói. Một cương thi. Bạch Long theo bản năng nói. Cương thần sao? Trọng Văn Thư cũng không kỳ quái. Xem ra Thập Phương Tùng Lâm đã nói cho các ngươi biết không ít. Không sai, chính là tìm kiếm cương thần. Trọng Văn Thư cầm lấy một chén nước trên bàn uống một ngụm. Lâm Phàm kỳ quái nói. Các ngươi muốn tìm người thì cứ tìm, sao phải giết nhiều người như vậy? Không có đầu mối, Trọng Văn Thư đáp. Thực lực cương thần không muốn để chúng ta tìm tới. Chúng ta rất khó tìm được hắn, cho nên chúng ta liền công kích. Hắn là cương thần, tự nhiên sẽ hoàn thủ. Cho nên nói, các ngươi giết nhiều người như vậy chỉ là vì tìm người sao? Lâm Phàm mặt tối sầm nhìn Trọng Văn Thư, im lặng nhìn hắn. Ai nghĩ ra biện pháp này vậy? Khốn kiếp, biện pháp ngu xuẩn như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Bọn cư thi này đầu đúng là chỉ toàn chứa phân. Nếu cương thần không có ở đây, có phải là bọn hắn đến đem toàn bộ người đều giết sạch không? Ba người sắc mặt đều rất khó coi. Trọng Văn Thư thản nhiên đáp. Chúng ta đang thường nghị thảo luận để nghĩ ra biện pháp. Sao hả? Không có gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nhưng loại biện pháp này không nói đến hiệu suất thấp mà các ngươi không nghĩ tới sẽ chết không ít người sao? Trọng Văn Thư nghe vậy tự định giá. Cường thần còn có biện pháp hoàn toàn có thể hoàn mỹ che giấu thi khí thực lực của mình, hoàn toàn không giống với người thường. Cho nên các ngươi còn tiếp tục dùng lại phương pháp này để tìm kiếm sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Trọng Văn Thư gật đầu. Trừ phi các ngươi có phương pháp tốt hơn. Đương nhiên là có. Hai ta đã gặp qua cương thần, biết bộ dạng hắn giải ngắn thế nào. Hai người đã gặp qua cương thần. Trọng Văn Thư còn người có chút co rụt lại, vội vàng hỏi Lâm Phàm. Cương thần phải chăng cường đại như trong truyền thuyết? Lời đồn về cương thần dù sao chỉ là thiên cơ môn truyền ra. Bên trong âm dương giới có một câu nói. Âm dương chuyện thiên hạ đều do thiên cơ môn biết. Đương nhiên, bởi vì vạn thi môn vì nghe đồn cương thần đã hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, thậm chí nội bộ có một chút bất mãn. Rất nhiều người thậm chí cho rằng cương thần chính là thứ không tồn tại. Hoặc là nói cương thần quá mức cường đại, căn bản không muốn nhìn thấy bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy. Hắn thả cái rắm còn có thể bắn chết ngươi. Bạch Long liền nói. Trọng Văn Thư lạnh lùng trừng mắt. Lâm Phàm nhìn thấy vậy liền nói. Cường thần các người nói đến hẳn là người cường đại nhất ta đã từng gặp qua. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta chưa giao thủ nên cũng không rõ ràng lắm. Nếu vậy làm phiền hai vị. Trọng Văn Thư thay đổi thái độ. Lâm Phàm liền nói. Nhưng để chúng ta hỗ trợ, ta cũng có một điều kiện. Nói đi. Trọng Văn Thư tùy ý nói. Muốn ta hỗ trợ tìm kiếm cương thần, không có vấn đề. Thứ nhất, các ngươi phải rút khỏi Tử Châu Thị. Nếu ta tìm được, sẽ thông báo trước tiên cho các người. Trọng Văn Thư sắc mặt trầm xuống. Nếu ngươi lừa ta? 3 tháng. Lâm Phàm đáp. Trong vòng 3 tháng, ta không tìm được hắn. Các ngươi lại tới nơi này, lấy phương thức của các ngươi tìm kiếm. Đến lúc đó, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cũng không ngăn cản. Trọng Văn Thư trầm mặt không trả lời. Lâm Phàm nói tiếp. Nói thật, dựa theo phương pháp của các ngươi, chỉ sợ 3 năm cũng không thể tìm ra. Nửa tháng, Trọng Văn Thư nói, trong vòng nửa tháng phải tìm được người. Lâm Phàm khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, còn có một việc, gần nhất, cá nhân ta đã đắc tội, cần ngươi giúp ta giải quyết. Trọng Văn Thư hỏi, ai? Ta giúp người giết hắn. Lời này của Trọng trưởng lão thật là thoải mái. Lâm Phàm nghe xong lời đáp. Lão Tổ Tông động yêu tiên, xin Trọng Thưởng Lão giải quyết. Trọng Văn Thư nghe xong, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức lộ ra vẻ do dự. Qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Ta chỉ có thể cam đoan, để hắn trong vòng nửa tháng không động thủ với ngươi. Lâm Phàm nghe câu nói này của Trọng Văn Thư khẽ sững sờ. Hắn đang muốn Trọng Văn Thư sẽ hỏi kỹ càng một chút, mâu thuẫn là gì, sau đó sẽ suy nghĩ. Nếu như nghe mâu thuẫn của hai người rất lớn, Lâm Phàm nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Trọng Văn Thư vậy mà trực tiếp lại nói ra lời này. Bạch Long liền nói, này, ta nói nhé, hai ta giúp các ngươi tìm cương thần kia. Đối với vạn thi môn, tuyệt đối là chuyện đại sự. Vậy mà ngươi lại không thể trực tiếp hỗ trợ giải quyết sao? Thế lực vạn thi môn các ngươi, làm gì cũng không thể chênh lệch so với động yêu tiên chứ. Trọng Văn Thư ha hả cười nói, nếu muốn so ra, mấy cái động yêu tiên cũng không đủ để so với vạn thi môn ta. Nhưng lão tổ tông phía sau động yêu tiên cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Tóm lại, thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng, giúp chúng ta tìm ra cương thần, ta sẽ dẫn người tiến về động yêu tiên cùng lão tổ tông thương lượng. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Trọng Văn Thư đứng lên nói, mời đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng. Được. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ba người đi ra phía ngoài. Hoàng Thứ đi theo sau lưng Lâm Phàm cùng Bạch Long liền mở miệng hỏi. Tôi nói này, bọn hắn muốn tìm cương thần là xảy ra chuyện gì? Bạch Long nhả rãnh đáp. Một cương thì rất mạnh. Người vạn thi môn cũng không biết nổi là điên cái gì nữa. Đặc biệt là môn chủ vạn thi môn. Chính mình làm lão đại lại không thích, lại nghĩ mời tổ tông để trở về. Có thể nói, Cái này Bạch Long tổng kết rất đúng chỗ. Đổi lại lấy tư duy của người bình thường, chính mình hợp lý lão đại không được, lại mời cường giả siêu cấp trở về làm gì chứ? Cũng không biết Vạn Thi Môn nghĩ thế nào, còn chạy đến nơi này để gây chuyện. Cậu thấy thế nào? Bạch Long hỏi. Thời gian nửa tháng, nói thật, chúng ta có thể tìm được cương thần không? Tìm vận may đi, dù sao ổn định bọn hắn trước. Đến lúc đó thực sự không tìm được, lại để cho Nguyên An Thuận tới giải quyết. Lâm Phàm đáp. Hoàng Thứ nói, tạ ơn hai vị. Hoàng ca đừng khách khí, đều là người thập phương Tùng Lâm mà. Về sau, khu đồng có phiền phức, không chừng cũng có chuyện phải nhờ Hoàng ca hỗ trợ. Hoàng Thứ nghe Lâm Phàm nói, có chút coi trọng nhìn Lâm Phàm. Người trẻ tuổi, có thiên phú, có năng lực, giải quyết chuyện lớn như vậy cũng không có chút kiêu ngạo nào, luôn giữ vẻ khiêm tốn. Đừng nhìn điểm này nói dễ dàng, rất nhiều người trẻ tuổi đều không thể làm được tới mức này. Trên người, thế nhưng trên người Lâm Phàm lại không nhìn thấy dáng vẻ như vậy. Sau mấy ngày, Lâm Phàm dứt khoát tại nhà hỏa táng xin nghỉ nửa tháng, Bạch Long cũng như vậy. Mỗi ngày, hai người hướng khu Bắc chạy khắp nơi, đi dạo trên đường, muốn tìm một chút vận may nhìn thấy cương thần. Hai người hàng ngày lái xe, đi dạo chẳng có mục đích, ngược lại có chút nhàn nhã. Sau đó, Vương Quốc Tài cũng đã trở về, đồng thời còn gia nhập vào hàng ngũ của bọn hắn, suốt ngày lang thang đi dạo. Vốn dĩ Lâm Phàm còn nói, để tên này ở nhà quét đường, ba người không thể xin phép nghỉ tập thể như vậy được. Nhưng Vương Quốc Tài nói, muốn tận mắt được nhìn thấy cương thần trong truyền thuyết. Buổi sáng hôm ấy, xe đứng tại một cổng trường học, ba người bọn họ đang gặm bánh bao, uống sữa đậu nành. Bạch Long liền nói, chúng ta tìm kiểu này, năm tháng nào mới thấy chứ? Đã ngày thứ 10 rồi, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Lâm Phàm vừa ăn vừa nói, còn không có 5 ngày đâu. Hai người các anh đã gặp qua cương thần. Cương thần có phải lợi hại giống như trong truyền thuyết không? Vương Quốc Tài mở miệng hỏi. Có thể được vạn thi ca tụng là cương thần, người này tuyệt đối không tầm thường. Đây chính là cương thi chi thần. Bạch Long nói. Nói nhảm, một cái rắm còn có thể bắn chết ngươi. Vương Quốc Tài bĩu môi. Nhị ca, tôi phát hiện ra anh càng ngày càng ăn nói thô tục nhá. Tôi mà thô tục sao? Tôi không khi dễ được đại ca, chẳng lẽ không thể khi dễ được lão tam cậu? Bạch Long chừng mắt, gõ vào trán của Vương Quốc Tài. Tôi làm nhị ca, cậu là tam ca, dám chê tôi thô tục à? Vương Quốc Tài bĩu môi. Nhị ca, anh tùy tiện đánh người, phải bị báo ứng đấy. Ấy già, nhị ca đánh cậu mà cậu còn rủa tôi gặp báo ứng có đúng không? Lâm Phàm một bên nghe vậy, liền gõ trán Bạch Long một cái. Bạch Long xoa trán mình. Này, đại ca làm cái gì thế hả? Không nghe Tam Đệ vừa mới nói, sẽ đánh tôi là bị báo ứng à? Cậu không sợ bị sét đánh sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Đi ra ngoài tìm người, không phải là để bao hoa. Bạch Long liền khoát tay. Ôi đại ca, chúng ta tập trung tinh lực tìm, mãi cũng có tìm thấy đâu. Nói không chừng lúc chúng ta không muốn tìm hắn, chính hắn liền nhảy nhót ra đây. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Đừng có mà ngụy biện. Cậu không tin liền thử một lần thôi. Cậu nói ra một tiếng, tôi không tìm cương thần, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện. Lâm Phàm liền nói. Cũng được, tôi không tìm cương thần. Nói xong qua mấy giây, Lâm Phàm nhìn xung quanh bên ngoài cửa hàng bánh bao, sau đó nói với Bạch Long. Thế nào, hắn xuất hiện chứ? Bạch Long như thế liền cười. Cậu thật là ngây thơ, tôi nói bừa mà cũng tin. Lời này vừa mới dứt, đột nhiên một người mặc âu phục, đeo gọng kính vàng đi vào cửa hàng bánh bao nói. Ông chủ, như mọi khi, một phần bánh bao sữa đậu nành, cảm ơn nhé. Được. Lâm Phàm cùng Bạch Long, hai mắt nhìn chòng chọc vào người xuất hiện. Vương Quốc Tài hỏi. Sao vậy? Lâm Phàm không dám tin, nhìn Bạch Long ngơ ngác nói. Lão nhị, cậu vừa mới nói cái gì nhỉ? Bạch Long cũng nuốt nước miếng một cái. Tôi nói để cậu nói không tìm, hắn sẽ xuất hiện. Ai hỏi cậu cái này? Lâm Phàm nhìn thoáng qua phía ngoài trời nắng. Cậu vừa mới rủa tôi sẽ bị sét đánh đúng không? Người đứng tại cổng mua bánh bao này không phải là cương thi siêu cấp ngày đó đã bị Bạch Long làm ra sao? Lúc này, Lâm Phàm phản ứng đầu tiên cũng không phải là vui sướng tìm được người. Đầy đầu chỉ nghĩ đến vừa rồi Bạch Long đã rủa mình bị sét đánh. Cái miệng của Bạch Long, Lâm Phàm chịu phục. Miệng này đúng là đã được khai quang. Người mua bánh bao quay người rời đi. Bạch Long liền nói. Tôi chỉ nói bừa thôi, đừng coi là thật. Khốn kiếp, tôi có thể không coi là thật sao? Lâm Phàm thận trọng nhìn thoáng qua bên ngoài. Tình không vạn lý, Đây không phải là có lôi đi. Ông chủ, người này là ai vậy? Lâm Phàm đi vào cửa hàng bánh bao hỏi chủ quán. Nghe có vẻ không phải lần đầu tiên đến đây. Ông chủ liền cười nói. Cậu nói ông ấy sao? Là thầy giáo trường học đối diện vừa mới tới đây không lâu. Thế nào? Các cậu quen với thầy giáo Tạ à? Thầy giáo Tạ? Lâm Phàm nhìn người kia rời đi mở miệng hỏi. Thầy giáo Tạ đã đến trường học này được lâu chưa? Chẳng lẽ là mình nhận lầm? Từ lúc bọn hắn gặp Cương Thi kia, sao có thể nhanh như vậy được, chạy tới đây để làm thầy giáo? Ông chủ quán cười nói. Ông ấy mới đến đây không được bao lâu, nhưng hàng ngày đều đến chỗ tôi để mua đồ. Đã làm phiền ông chủ. Lâm Phàm sau đó tới chỗ của Bạch Long cùng Vương Quốc Tài nói. Đi, theo sau xem sao. Theo sau? Vương Quốc Tài nói. Hay là thông báo cho Vạn Thiên Môn biết? Mặc dù trong lòng chờ mong để nhìn thấy cương thần trong truyền thuyết, nhưng thầy giáo Tạ này nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỉ như một người bình thường, không có chỗ nào giống. Lâm Phàm liền nói. Nghe cậu hay là nghe tôi? Vương Quốc Tài đáp. Nghe đại ca. Thế thì đi. Ba người vội vàng đi theo. Tả Khứ Chân cầm bữa sáng đi ở phía trước. Trên đường đi, lúc đi ngang qua đám học sinh, chúng còn cười nói chào hỏi hắn. Hắn cũng thiện cảm gật đầu. Bất kể nhìn thế nào, hắn trông cũng không giống với cương thần trong truyền thuyết. Vương Quốc Tài trên mặt rất hổ nghi. Lâm Phàm nói, cậu thì hiểu cái gì? Nếu hắn để toàn thân là thi khí, vương bá chi khí loạn xạ, thì sớm muộn sẽ bị Vạn Thi Môn tìm được. Thử một chút xem. Lâm Phàm nói, rồi chạy tước mặt Tả Khứ Chân ngăn cản hắn. Tả Khứ Chân nhìn có người xuất hiện trước mặt mình, lại ngăn cản mình liền hỏi, em học sinh này, có chuyện gì sao? Lâm Phàm nhìn còn trẻ, Tả Khứ Chân theo bản năng tưởng Lâm Phàm là học sinh. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói, thầy giáo Tạ đúng không? Tìm thầy có chút việc. Không được rồi, giờ tôi phải lên lớp, có chuyện gì thì chờ tan học nói sau. Chà, Tả Khứ Chân nói xong muốn đi. Ta biết ngươi. Lâm Phàm hạ giọng nói, cương thi lợi hại như vậy, chẳng lẽ trí nhớ kém đã quên ta rồi sao? Tả Khứ Chân nghe Lâm Phàm nói, lại nhìn vào mặt Lâm Phàm. Thì ra là ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Phàm căng thẳng trong lòng, sợ tên này lại đột nhiên đối với mình động thủ. Dù sao lúc ấy, cương thi này đại sát tứ phương. Lâm Phàm còn nhớ rõ một trước mắt, nhiều chân nhân cảnh cường giả như vậy, ở trước mặt hắn, cơ hồ không có sức đánh trả. Tả Khứ Chân thản nhiên nói, có việc gì? Lâm Phàm mở miệng hỏi, có một nhóm người đang tìm ngươi đấy. Muốn giết ta? Tả Khứ Chân hỏi, không phải. Tả Khứ Chân đã mất đi hứng thú, vậy thì tránh ra. Nói xong, Tả Khứ Chân tiếp tục đi vào bên trong. Cường thần chính là cương thần, khí chất này... Nhìn bóng lưng của Tả Khứ Chân, Vương Quốc Tài tỏ vẻ ao ước nghĩ thầm. Nếu có một ngày, mình có thể đạt tới cảnh giới như Tả Khứ Chân, mới thực sự là thiên hạ chi lớn, muốn đi đâu thì đi. Trở về đi. Vương Quốc Tài, cậu biết Vạn Thi Môn địa chỉ cũng rõ, đi nói cho bọn hắn một tiếng liên quan tới chuyện của Tả Khứ Chân. Lâm Phàm nói, mặt khác, để bọn hắn không tùy tiện giết người. Tôi đi á? Vương Quốc Tài chỉ vào mình lúng túng nói, dù sao tôi cũng đã phản bội Vạn Thi Môn, giờ chạy đi tìm bọn họ, có chút không được tốt. Có cái gì mà không tốt? Bạch Long bên cạnh cười nói, cậu bây giờ là người thập phương Tùng Lâm, bọn họ có thể làm khó dễ cậu được sao? Nhiệm vụ này giao cho cậu. Đã tìm được người, Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng coi như yên tâm. Tối thiểu nhất, đám người Vạn Thi Môn kia sẽ không tiếp tục làm bừa. Cả hai nhanh chóng quay về nhà. Sau khi về đến nhà, Lâm Phàm nằm trên ghế salon. Mấy hôm nay suốt ngày phải lái xe ở bên ngoài, người mệt mỏi có thể là quá sức. Bạch Long bóp lấy eo của mình nói, đại ca, cậu nói xem đây là chuyện gì? Mấy ngày nay giày vò mình, còn không bằng đi trong nhà vệ sinh, còn thấy thoải mái hơn. Thế mà trước kia, cho cậu đi trong nhà vệ sinh, cậu còn không vui, bây giờ lại thấy yêu công việc rồi hả? Cái này đúng là 360 độ, ngành nghề nào cũng cần có chuyên gia, cũng không thể xem thường người trong nhà vệ sinh được. Lâm Phàm nhịn không được bật cười nói, đúng, rất có đạo lý. Sau đó Lâm Phàm nhíu mày, chắc là trong khoảng thời gian này, Động Yêu Tiên sẽ không tìm đến chúng ta để gây phiền phức. Nhưng bây giờ chúng ta đã giúp Vạn Thi Môn tìm được người, chỉ sợ rất nhanh, Động Yêu Tiên sẽ tìm đến đây để gây phiền toái. Có cái gì phải sợ? Bạch Long đáp, có tôi ở đây, chỉ có chó mèo là tôi còn sợ, chị yêu quái á, tôi còn lâu mới sợ. Bạch Long trong lòng tràn đầy tự tin. Lâm Phàm lại không nghĩ như vậy. Lão tổ tông của Động Yêu Tiên dù sao cũng là người tộc Hổ Yêu. Dù sao cũng là người tộc Hổ Tiên. Người xưa có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ. Nếu Bạch Long đánh không lại lão tổ tông kia, bọn hắn chắc chắn sẽ được nằm ở nhà hỏa táng, nơi Lâm Phàm đang công tác. Nếu như thắng được các yêu tướng của hậu tộc Hổ Tiên, thậm chí Bạch Long có thể giải quyết được lão tổ tông kia, hay sử dụng cây roi chu yêu để đối phó với những tên yêu quái của Động Yêu Tiên. Chẳng lẽ có thể giải quyết được hết tộc Hổ Tiên sao? Lâm Phàm nghĩ đến những điều này có chút phát sầu. Khốn kiếp, sao lại có cả một đống rắc rối thế này? Cũng không biết mình đã trêu ai ghẹo ai. Lâm Phàm lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, chậm rãi nhả ra một ngụm khói. Cũng không lâu lắm, Vương Quốc Tài quay về. Hắn đã đem tin tức liên quan tới Tả Khứ Chân, nói cho Vạn Thi Môn biết. Về sau có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không liên quan tới bọn họ. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối, Tả Khứ Chân hết giờ làm, chào các đồng nghiệp, sau đó hướng sân trường đi ra ngoài. Mặc dù ông ta đến làm việc cũng chưa lâu, nhưng làm việc rất chăm chỉ. Việc này các đồng sự và các học sinh cũng đều nhận xét như vậy. Rất nhiều người đều hướng ông ta để chào hỏi. Tả Khứ Chân đi ra khỏi trường học, sau đó về phòng trọ của mình. Lúc ông ta đi vào một con ngõ nhỏ hẹp, đằng sau lập tức có mấy người theo sau. Tả Khứ Chân quay đầu nhìn thoáng qua, lồng mày nhíu lại, tăng tốc bước chân đi về phía trước. Trước mặt cũng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh ngăn cản Tả Khứ Chân. Các ngươi là ai? Tả Khứ Chân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Trọng Văn Thư nhìn ông ta. Người này nhìn chỉ là một thầy giáo phổ thông bình thường, đeo kính mắt, mặt chữ điền, bộ dạng không giống với Cương Thi. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được. Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử của Thập Phương Tùng Lâm đã lừa mình sao? Trọng Văn Thư nói. Cương Thần, chúng tôi rốt cuộc đã tìm được ngài. Cương Thần, Tả Khứ Chân nghe xong khẽ lắc đầu. Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Tôi chỉ là một người bình thường. Rao! Con người của Trọng Văn Thư biến thành màu xanh lam, lộ ra răng nanh. Cương Thần, nếu ngài không hiểu, vậy thì tại hạ muốn Cương Thần lĩnh giáo một phen. Trọng Văn Thư cùng những cương thi kia, toàn bộ hướng phía Tả Khứ Chân công kích mà đến. Trọng Văn Thư hai mắt hiện ra lãnh quang. Để tôi xem, ông có xuất thủ hay không? Trọng Văn Thư muốn nhìn một chút, xem Cương Thần trong truyền thuyết đến tột cùng có đáng giá hay không mà khiến Vạn Thi Môn phải hao khí, phí lực để tìm kiếm. Những cương thi này ở giữa không trung còn chưa tới gần được Tả Khứ Chân. Đột nhiên, bọn hắn có cảm giác cổ của mình bị người khác bóp lấy. 10 con cương thi cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng giãy giụa, dù thế nào cũng không làm được gì. Giống như có bàn tay vô hình tóm lấy cổ của bọn hắn. Cương thần! Tả Khứ Chân gỡ mắt kính của mình xuống, sau đó lấy ra một miếng vải, chăm chú lau kính mắt. Ta không phải là cương thần, ta cũng không muốn cuốn vào việc của âm dương giới các ngươi, ta chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Nếu như các ngươi muốn kết giao bằng hữu, thì ta hoan nghênh. Nếu như muốn giết ta, ta càng hoan nghênh. Đáng tiếc, trước mắt mà nói, âm dương giới các ngươi, không ai có thể giết chết được ta. Tả Khứ Chân trên thân tản ra khí tức khủng bố, giống như thâm uyên ác ma, đến nỗi Trọng Văn Thư không thể thở nổi. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thực lực như vậy, Trọng Văn Thư chưa bao giờ thấy qua. Tả Khứ Chân yên lặng đeo kính mắt lên, mười mấy con cương thi cùng nhau rơi trên mặt đất. Trọng Văn Thư trong lòng khiếp sợ nhìn Tả Khứ Chân. Ông... Sau khi đeo kính mắt lên, lực lượng khủng bố của Tả Khứ Chân cũng biến mất theo. Trọng Văn Thư vội vàng quỳ trên mặt đất. Tả Khứ Chân đại nhân, ngài là cương thi chi thần của chúng tôi. Thực lực của ngài, nếu như gia nhập Vạn Thi Môn chúng tôi, môn chủ sẽ nhường ngài lãnh đạo Vạn Thi Môn. Nếu Vạn Thi Môn chúng tôi được ngài lãnh đạo, thì nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất. Tả Khứ Chân thản nhiên đáp. Các ngươi đừng có theo đuổi nữa, ta sẽ không đi theo ai hết. Nói xong, ông ta liền rời đi. Trọng Văn Thư vội vàng nói. Tả đại nhân, Chính Nhất giáo, Toàn Chân giáo có thế lực ở khắp nơi. Nếu ngài không gia nhập Vạn Thi Môn, biết đâu đến một ngày sẽ bị bọn hắn phát hiện, nói không chừng sẽ chết trong tay bọn hắn. Nơi này ta đang có cảm giác rất vui vẻ. Tả Khứ Chân nói, nếu có thể giết được ta thì rất tốt. Khi nào ta muốn chết, sẽ đi hai nhà kia để thử một lần. Nói xong, Tả Khứ Chân bước nhanh mà rời đi. Đồng đảo cương thi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cương thần trong truyền thuyết vậy mà lại cự tuyệt. Ông ta đúng là quá ngạo mạn, không biết tốt xấu là gì. Gia nhập vạn thi môn chúng ta sẽ được làm môn chủ, vậy mà cũng không đồng ý. Trọng trưởng lão, ta hãy quên đi. Trọng Văn Thư trừng mắt nói, các ngươi thì biết cái gì, thực lực của Tả đại nhân các ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu không việc gì, chúng ta mỗi ngày cứ ngồi đây chờ, chúng ta phải ba lần đến mời, biết đâu có thể đả động được vị Tả đại nhân này. Trọng Văn Thư nghe vậy liền lắc đầu. Đi thôi. Đi đâu? Trọng Văn Thư đáp. Về vạn thi môn. Những cương thi này kỳ quái hỏi. Không phải vị Tả đại nhân này chúng ta sẽ mời nữa sao? Trọng Văn Thư hít một hơi rồi nói. Vị Tả đại nhân này, nếu chúng ta nhiều lần đi cầu, chưa chắc ông ta đã đồng ý. Mặc dù có chút không cam lòng, vì dù sao, vạn thi môn để tìm kiếm cương thần đã hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực. Vậy mà cuối cùng lại có kết quả như vậy. Nếu là người bình thường, cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng Trọng Văn Thư là đại trưởng lão của vạn thi môn. Đối với việc này lại cực kỳ xuất sắc. Đó chính là đã cầm được thì cũng buông được. Nếu chuyện này về sau không có hy vọng thì có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu tiếp tục dây dưa để Tà đại nhân nổi giận, bọn hắn sẽ phải chết hết ở đây. Trọng Văn Thư nói, một người ở lại chỗ này để giám sát Tà đại nhân. Nếu ông ta có phiền phức thì phải hỗ trợ. Nếu không giải quyết được phiền phức, lập tức phải thông báo về vạn thi môn để vạn thi môn giải quyết. Một cương thi liền hỏi, Trọng trưởng lão, cương thần là nhân vật như vậy, còn có phiền phức gì mà cần chúng ta hỗ trợ chứ? Trọng Văn Thư trừng mắt hắn một cái. Ngươi thì biết cái gì? Cương thần mặc dù là nhân vật như vậy, nhưng đang muốn che giấu thân phận của mình, nên với người bình thường sẽ không bại lộ thân phận. Tóm lại cứ nghe ta là được rồi. Người của vạn thi môn ngay trong đêm đã rời khỏi Từ Châu thị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm nhận được điện thoại của Hoàng Thứ, nói người của vạn thi môn trong đêm đã rời khỏi Từ Châu thị. Sau đó, Hoàng Thứ cảm tạ một phen, đồng thời mời Lâm Phàm khi nào rảnh rỗi, hãy đến chỗ của hắn chơi. Nghe điện thoại xong, Lâm Phàm đi rửa mặt, rồi đến ghế salon ngồi xuống châm điếu thuốc. Vấn đề vạn thi môn đã được giải quyết, việc tiếp theo là giải quyết lão tổ tông của Động Yêu Tiên. Lâm Phàm hút thuốc, Bạch Long mặc áo ngủ màu trắng, từ trong phòng đi ra nói. Dậy sớm như vậy làm gì? Người của vạn thi môn đã đi. Nói không chừng, người của Động Yêu Tiên không đợi nửa tháng sẽ ra tay với chúng ta. Lâm Phàm mở miệng nói. Bạch Long duỗi lưng một cái. Sợ cái gì? Có tôi ở đây rồi. Cậu mau đi làm đi. Tôi đi rửa mặt đây. Ừ. Lúc này, tại văn phòng của Nguyên An Thuận ở công ty khoa học kỹ thuật. Ông ta ngồi trước bàn làm việc, bắt chéo hai chân. Trước mặt là một khuôn mặt tròn đang xa sầm mặt mũi. Hoàng đại nhân Động Yêu Tiên, sao lại rảnh rỗi như vậy? Đột nhiên có thời gian tới tìm ta. Nguyên An Thuận mang trên mặt nụ cười, nhìn cỗ yêu khí này trước mặt mình. Cỗ yêu khí này đã ngưng tụ mà thành khuôn mặt tròn, mang trên mặt nồng đậm sát nghiệt chi khí. Nó thanh âm bằng lãnh nói. Nguyên An Thuận, ngươi chẳng nhẽ lại không hiểu ta tới tìm ngươi vì cái gì sao? Nguyên An Thuận trên mặt nghiêm túc không ít. Hoàng đại nhân có gì chỉ giáo? Mặt tròn yêu phát ra thanh âm chói tai. Thủ hạ tuần tra sứ Lâm Phàm liên tiếp giết thủ hạ của ta. Thậm chí ngay cả huyết thử cũng chết trong tay của hắn. Nguyên phủ tòa có định bàn giao hắn cho ta không? Nguyên An Thuận vẻ mặt tươi cười nói. Hóa ra Hoàng đại nhân tìm ta là vì việc này sao? Việc này thật là có chút oan uổng. Hoàng đại nhân, thủ hạ tuần tra sứ chỉ là chẳng yêu trừ ma. Nếu không phải thủ hạ của ông không hại người, Lâm Phàm cũng không thể ra tay với bọn họ được, có đúng không? Mặt yêu liền nói. Sao hả? Nguyên An Thuận, người muốn bao che cho thủ hạ của mình? Ta đây không phải là bao che, đó là ta muốn nói đạo lý, Nguyên An Thuận nói. Mặt yêu liền đáp. Được rồi, ta tới đây để nói với ngươi những điều này, không phải là muốn trưng cầu ngươi đồng ý hay không, chỉ là thông báo với ngươi một tiếng, ta sẽ lấy tính mạng của Lâm Phàm. Nói xong, yêu khí đen nhánh tản đi, mặt yêu liền biến mất. Nguyên An Thuận sắc mặt ngưng trọng lại. Buổi chiều, sau khi Lâm Phàm tan việc, đang ngồi xe buýt, hướng về phía cư xá mình ở. Hắn ngáp một cái, làm công việc bảo vệ thật đúng là nhàm chán. Nhưng cũng có điểm tốt, chính là lúc không có chuyện gì để làm. Nhân lúc Nhiều Thúc đang đứng ở bên ngoài, Lâm Phàm ở bên trong sẽ ngồi thiền tu luyện, vừa đi làm lại vừa có thể tu luyện được, đây cũng là một chuyện tốt. Đang ngồi xe, đột nhiên phía dưới xe buýt, một bóng người liền đi tới. Lâm Phàm xem xét là Tả Khứ Chân. Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đang có chỗ trống. Tả Khứ Chân mặt không thay đổi, ngồi bên cạnh hắn. Có câu nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, duyên không thể tả. Chào ông. Lâm Phàm cười khan một chút, hướng bên cạnh Tả Khứ Chân chào hỏi một tiếng. Tả Khứ Chân khẽ gật đầu. Hai người một đường không nói gì. Sau đó, lúc Lâm Phàm xuống xe, Tả Khứ Chân cũng xuống xe, sau đó tự mình rời đi. Chẳng lẽ ông ta cũng ở gần đây sao? Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, sau đó về chỗ ở của mình. Lúc này ở trong phòng đã có một bàn đồ ăn. Lâm Phàm đóng cửa lại rồi nói. Ồ, hôm nay mặt trời lại mọc ở phía tây sao? Nhìn trên ghế salon, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài đang ngồi. Lâm Phàm cười nói. Hai người có biết làm đồ ăn đâu? Sao hôm nay lại là một bàn đồ ăn thế này? Là tôi làm. Đột nhiên, phòng bếp đi ra một người. Lâm Phàm nhìn lại, là Cốc Tuyết. Nha đầu này mặc một chiếc váy màu trắng, vui cười nói. Anh có ngạc nhiên không? Chắc là anh không nghĩ tới. Cô tới chỗ tôi làm gì? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Lại từ Yêu Sơn Lĩnh chạy tới sao? Ừ, Cốc Tuyết liên tục gật đầu. Tôi ở bên trong thung lũng buồn bực không chịu được, nên tìm cơ hội, vụng trộm chạy tới Thương Kiếm Phái để tìm anh. Kết quả người của Thương Kiếm Phái nói cho tôi biết anh đang ở Từ Châu Thị, rồi cho tôi địa chỉ của anh, nên tôi đã tự mình tìm tới. Người của Thương Kiếm Phái có địa chỉ của Lâm Phàm, cũng là do Vương Quốc Tài đã đem những đứa trẻ kia về Thương Kiếm Phái, rồi ở lại chỗ của Dung Vân Hạc. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài ngồi ở trên ghế salon, nhìn rất quỳ củ, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây là ai vậy? Bạch Long hỏi. Chị dâu sao? Vương Quốc Tài bổ sung. Hẳn là đại tẩu. Này, hai cậu đừng có mà hiểu nhầm. Lâm Phàm vội vàng giải thích. Đây là Cốc Tuyết. Cô ấy đang bị bệnh thần kinh đấy. Này, Lâm Phàm, mặc dù cậu là đại ca của tôi, nhưng con gái người ta xinh đẹp như vậy, sao có thể nói là bị bệnh tâm thần được? Bạch Long quát lớn. Một bên Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. Không sai. Thôi, ăn cơm, ăn cơm. Lâm Phàm nói với Cốc Tuyết. Cầm nước xong xuôi, tôi sẽ đưa cô về. Không. Cốc Tuyết vội vàng lắc đầu. Tôi đã rất vất vả để trốn tới đây. Hãy để cho tôi ở bên ngoài chơi mấy ngày đã. Lâm Phàm chợt nhìn nha đầu này một chút. Đây cũng không phải là tỉnh Giang Nam. Không ai kiêng kỵ cha của cô đâu. Chẳng may cô chết ở đây, cha cô lại gọi tôi thì sao? Đại ca, yên tâm đi. Có hai bọn tôi ở đây, sẽ không để người đẹp này bị tổn thương gì. Bạch Long vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Vương Quốc Tài cũng liên tục gật đầu. Bốn người ngồi cùng nhau ăn cơm, Lâm Phàm liền nói. Bạch Long, cậu sang ngủ với Vương Quốc Tài. Gian phòng của cậu nhường lại cho Cốc Tuyết. Không được đâu, tên này hàng ngày đi quét đường nên có mùi hôi lắm. Bạch Long bắt đầu chê bai nói. Đại ca, tôi sang ngủ với cậu nhé. Lâm Phàm trên dưới đánh giá hắn một phen. Này, thế cậu là cái gì? Không biết xấu hổ, trên người cậu không phải cũng có mùi nhà vệ sinh sao? Cốc Tuyết vui vẻ nhìn ba người đang nói chuyện. Có nhiều người như vậy nói chuyện, với việc của cô ở trong sân cốc tốt hơn rất nhiều. Bốn người sau khi cơm nước xong, Bạch Long liền nói. Lão Tam, đi rửa bát đũa đi. Ơ, sao lại là tôi? Vương Quốc Tài ngạc nhiên hỏi. Bạch Long chỉ vào Cốc Tuyết. Người ta đã nấu cơm cho chúng ta ăn, chẳng lẽ cậu còn để cho người đẹp đi rửa bát? Bạch Long nhìn về phía Lâm Phàm. Hay là cậu muốn để đại ca tự mình đi rửa bát? Cậu cũng được đấy. Vương Quốc Tài liền bĩu môi. Thế còn anh thì sao? Hai ta cũng giống nhau còn gì? Bạch Long nghe như vậy, một quyền đánh vào ngực Vương Quốc Tài. Dám tị nạnh có đúng không? Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi của Vương Quốc Tài. Dám đòi hỏi hả? Thôi được rồi, tôi làm. Vương Quốc Tài ủy khuất nói. Thế còn anh? Lúc này đang hoàng hôn, phong cảnh rất đẹp. Cốc Tuyết đi tàu xe mệt mỏi, nên tôi sẽ dẫn ra ngoài đi dạn một chút. So với cậu cũng vất vả đấy. Bạch Long chừng Vương Quốc Tài nói. Cậu có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến, nhưng chỉ sợ đại ca không vui. Vương Quốc Tài bĩu môi, phảng phất nhắc nhở. Người đẹp này dù sao cũng là đến tìm đại ca, không sợ bị đại ca đánh hay sao? Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Tôi không có ý kiến, trời cũng sắp tối rồi. Lão nhị muốn dẫn Cốc Tuyết ra ngoài đi dạo, tôi không liên quan. Cốc Tuyết chớp chớp mắt to cười gật đầu. Được rồi, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Lâm Phàm, anh đi theo tôi nhé. Không được, cứ để lão nhị đưa cô đi là được rồi. Mà này, do chủ yếu cũng đừng có mang theo, để ở nhà đi. Lâm Phàm nói. Bạch Long vui vẻ gật đầu. Được. Sau đó, hắn mang theo Cốc Tuyết đi ra ngoài. Lâm Phàm một mặt lo lắng nhìn ra cửa. Vương Quốc Tài thấy vậy nói. Đại ca, sao anh lại thế nhở? Người ta từ xa tới đây tìm anh. Vậy mà anh để cô ấy đi theo nhị ca ra ngoài. Anh không thấy lo sao? Tôi không phải lo cho Cốc Tuyết, mà là lo lắng cho lão nhị. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Bạch Long muốn tìm cái chết, Lâm Phàm cũng không thể ngăn cản. Vương Quốc Tài không hiểu câu nói này của Lâm Phàm, liền đi vào trong phòng rửa bát đũa. Trên đường trong cư xá, Bạch Long cùng Cốc Tuyết sóng vai đi. Sắc trời cũng ngày càng mở tối. Bạch Long nói, Cốc Tuyết, cô nói thật đi, có phải cô thích đại ca Lâm Phàm của tôi không? Cốc Tuyết không chút do dự gật đầu nói, đúng vậy, sao hả? Bạch Long lập tức có chút nhụt chí. Đúng là, làm đại ca không tầm thường, cô nương xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một tên lưu manh để đầu trần xuất hiện. Hai mắt hắn sáng nhìn Cốc Tuyết. Ôi tiểu cô nương, sao trước đây không nhìn thấy cô ở cư xá nhỉ? Ngươi định làm gì? Bạch Long nhìn tên lưu manh này xuất hiện, liền đi lên trước. Dám đùa bỡn với chị dâu của ta sao? Tên lưu manh nhìn Bạch Long. Hắn có thể sợ sao? Đương nhiên là không rồi. Tên lưu manh này liền bả tay Bạch Long một cái. Bạch Long vội vàng lui về phía sau để né tránh. Tên lưu manh một cước đá vào bụng của Bạch Long. Hắn bị lui lại mấy bước. Bạch Long đau tới nghiến răng nghiến lợi. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Bạch Long xông lên. Ông nội sẽ liều mạng với ngươi. Bạch Long xông lên, nhưng bị tên lưu manh đánh cho tê cả người, mặt mũi bị đánh tới bầm dập. Bạch Long tốt xấu cũng là chủ tạo vật đại nhân, để tên này đánh cho mất mặt như vậy. Đã không có bản lĩnh, lại còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tên lưu manh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Cốc Tuyết xinh đẹp mỹ lệ. Tiểu cô nương, đi nào, cùng đi xem phim với ta. Lúc này, Cốc Tuyết cũng không còn hiền dịu như lúc trước, mà trên mặt đều là chi sắc lạnh lẽo. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài ngồi trên ghế salon xem TV. Cũng không lâu lắm, truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm ra mở cửa xem xét. Bạch Long mặt mũi sưng vù đứng ở trước cửa, còn Cốc Tuyết thì đi theo sau hắn. Nhị ca, anh làm sao thế này? Vương Quốc Tài xem xét. Này, cô xuất thủ cũng hơi bị nặng đấy. Lâm Phàm trêu chọc nhìn về phía Bạch Long. Không sao chứ? Không phải là tôi đánh. Cốc Tuyết lạnh giọng nói, sau đó đi vào hỏi. Tôi ở phòng nào? Phòng này. Lâm Phàm chỉ vào một gian phòng. Cốc Tuyết liền nói. Không có việc gì thì tốt nhất đừng tới phòng của tôi quấy rầy. Không là tôi không khách khí đâu. Nói xong, cô đóng cửa rầm một tiếng. Dao mổ heo của tôi đâu rồi? Bạch Long xoa vết thương trên mặt nói. Tức chết đi được. Lâm Phàm ngăn Bạch Long lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị thương tới nông nỗi này? Bạch Long đem chuyện đã xảy ra nói lại. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài nhịn không được khẽ liếc nhau một cái. Lâm Phàm liền nói. Lão nhị, đây là mỹ nữ cứu anh hùng sao? Này, cậu lại còn cười. Sao cậu không nói trước là cô ta mạnh như vậy? Một cước đạp tên lưu manh bay tới mấy mét. Bạch Long xòa vết thương nói. Lâm Phàm đập đầu Bạch Long một chút. Thế cậu định làm gì cô ấy? Tôi có ý gì đâu. Đây là chị dâu mà. Tôi hiểu chứ. Nhưng sao trước kia không nghe cậu nói về người này? Sao lại có thể quen biết một cô nương xinh đẹp như thế chứ? Lâm Phàm không muốn nói với Bạch Long những chuyện này liền nói. Thôi, nghỉ ngơi đi. Lão Tam, bôi ít thuốc cho cậu ta. Vương Quốc Tài gật đầu. Vâng. Lâm Phàm lúc này cũng không ngủ, ngồi xếp bằng tu luyện. Phải tranh thủ thời gian để tăng thực lực của mình lên. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lúc này có thanh âm vang lên. Bên ngoài phòng khách, chuyển đến thanh âm của Bạch Long. Lâm Phàm đi ra phòng khách. Lúc này Bạch Long mặc đồ ngủ, thở phì phò đang cầm dao mổ heo. Làm cái gì thế hả? Lâm Phàm hỏi. Bạch Long chỉ vào ban công. Cậu xem đi, không biết tên khốn nào từ sân thượng ném chai rượu xuống, còn vào đúng ban công của chúng ta nữa. Lâm Phàm hướng ban công xem xét, đúng là có mảnh vụn của bình rượu. Chúng ta đi lên sân thượng, bảo người ta đừng ném là được rồi. Lâm Phàm nói. Bạch Long khắp nơi tìm kiếm. Vậy không được, khốn kiếp, dao của tôi đâu? Dám gây chuyện với Bạch Gia Gia sao? Tôi dù sao cũng là nhân vật hung ác. Rốt cuộc, Bạch Long cũng rút ra được dao mổ heo. Đi, theo tôi lên trên, Tôi muốn xem tên khốn nào nếm chai rượu. Nói xong, khí thế của hắn rào rạt liền chạy đi. Chạy lên tới tầng chót, Lâm Phàm chỉ có thể đi theo hắn. Hai người tới sân thượng, lúc này có một người đang ngồi, lưng hướng về phía bọn họ. Người này mặc áo khoác, trong tay cầm bình rượu, nhìn lên trên trời ngắm trăng rồi uống rượu. Tên khốn này! Bạch Long kéo tay áo lên. Này, đừng có mà giả vờ chết nhá. Nói người đấy, xoay đầu lại, đổ khốn kiếp. Đêm hôm khuya khoắt ở trên sân thượng uống rượu, rất khát đúng không? Bạch Long mắng, có phải nghĩ nhảy lầu tự sát? Nhảy xuống đi. Người kia liền đáp, nếu nhảy xuống có thể chết thì đã là giải thoát. Nói đến một nửa, người này xoay đầu lại, là Tả Khứ Chân. Bịch! Dao mổ heo trong tay Bạch Long rơi xuống đất. Tôi đi lên là muốn hỏi một chút, xem ông có thiếu rượu không? Tôi có thể giúp ông lấy thêm chứ? Bạch Long trên mặt lộ ra nụ cười nham nhở, sau đó nháy mắt với Lâm Phàm. Bạch Long nói, cáo từ, đã quấy dày. Nói xong, hắn quay người chạy như một làn khói. Lúc chạy, trong lòng của hắn còn chửi mắng. Khốn kiếp thật, hôm nay đầy một bụng tức giận, định phát tiết một chút, lại gặp phải tên biến thái này. Lâm Phàm cũng có chút xấu hổ nhìn nói, sao ông lại uống rượu giải sầu? Không có bằng hữu, nên chỉ có thể uống một mình. Tả Khứ Chân nhìn trên mặt trăng. Lâm Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh Tả Khứ Chân nói, tôi cùng ông uống một chút nhé. Tùy thôi. Lâm Phàm ngồi bên cạnh Tả Khứ Chân, cầm lấy bình rượu đế của Tả Khứ Chân uống một ngụm. Sao ông lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này, Tả Khứ Chân đáp. Ờ đúng nhỉ. Lâm Phàm cười hắc hắc, thật đúng là buồn cười. Quanh đi quẩn lại, chúng ta lại là hàng xóm của nhau. Tả Khứ Chân không trả lời, ánh mắt thâm thúy, cầm bình rượu đế uống một hơi hết sạch, tiện tay đem bình rượu ném đi. Bộp một tiếng, bình rượu lại rơi vào ban công của phòng Lâm Phàm. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Ném loạn đồ vật mà lại ném vào hoa cỏ cũng là không tốt, có đúng không? Tả Khứ Chân nhàn nhạt đáp. Cậu định đến thuyết giáo ta sao? Không phải. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tả Khứ Chân hỏi. Vậy thì ngươi đang nói ta không có tố chất? Cũng không phải. Lâm Phàm mặt đen lại. Đã hơn nửa đêm ném loạn bình rượu. Ngươi có tố chất hay không? Trong lòng không có số hay sao? Tả Khứ Chân nhìn phương xa, uống một ngụm rượu nói. Người nói xem, một người thật vất vả để đi tìm cái chết. Rốt cuộc sau khi chết, đột nhiên lại bị người ta phục sinh, thì người này sẽ như thế nào đây? Khởi tử hồi sinh là chuyện tốt mà. Nếu là tôi, khẳng định sẽ cảm tạ người đã phục sinh mình. Lâm Phàm cười ha hả đáp. Tả Khứ Chân nhếch miệng, cười tươi. Người nghĩ như vậy sao? Quả nhiên là người không rõ. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Tôi đúng là không rõ, nhưng cũng có thể cùng ông tâm sự. Ông đang rất buồn bực sao? Câu nói này để Tả Khứ Chân trầm mặc một hồi chậm rãi nói. Đúng vậy, ta thấy rất buồn bực. Có thể chết được mới tốt, cái gì cũng không biết. Lâm Phàm nói. Chết thì có gì tốt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cảm giác được. Tả Khứ Chân liền nhìn Lâm Phàm nói. Nếu như người sống ngàn năm, nhìn thấy bằng hữu bên cạnh mình, từng người già đi chết đi, có thể người sẽ thấy bất lực. Muốn kết giao bằng hữu, nhưng mấy chục năm nữa, những người này sẽ già đi, rồi chết hết. Lúc đó mình lại có nỗi khổ ly biệt. Ngày qua ngày, năm qua năm, vĩnh viễn không có giải thoát. Lâm Phàm nghe thấy điều này nhìn Tả Khứ Chân. Ông không có bằng hữu sao? Có chứ. Tả Khứ Chân nhìn lên bầu trời, nhưng không phải đang ở đây. Cũng không biết ở chỗ nào, không biết là còn sống hay không. Lâm Phàm phát hiện, ông ta đang rất bi quan, không giống như Vương Quốc Tài. Nếu như ông không ghét bỏ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tả Khứ Chân nhìn Lâm Phàm. Ngươi? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Thì sao chứ? Chẳng lẽ ghét bỏ thực lực của tôi quá kém, không đủ để tư cách sao? Ta kết giao bằng hữu, chưa từng nhìn thực lực của người khác mạnh hay yếu. Dừng lại, dừng lại. Lâm Phàm mặt đen sì lại nói. Câu nói kế tiếp là tôi hiểu rồi. Tả Khứ Chân mặt không thay đổi nói. Cùng Tả Khứ Chân kết giao bằng hữu cũng không có dễ dàng như vậy. Không phải người nào cũng có thể làm. Nói xong, Tả Khứ Chân đứng dậy quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của ông ta, Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Ông ta thật đúng là quái nhân. Lâm Phàm cùng đi theo xuống lầu phát hiện Tả Khứ Chân vậy mà ở đối diện bọn họ, cửa đối diện nhau. Đúng là có duyên phận. Lâm Phàm trở lại trong phòng. Bạch Long cầm dao mổ heo, thận trọng ngồi xổm ở trước cửa. Làm cái gì đấy? Lâm Phàm nhìn bộ dáng này hỏi. Muốn giết chết tôi hay sao? Định mưu triều xoán vị lão đại hả? Không phải. Bạch Long khẽ lắc đầu. Vừa rồi tôi đã mắng ông ta như vậy. Cậu cũng biết là ông ta tính tình khó đoán. Biết đâu lại muốn tìm tôi để gây phiền phức thì sao? Ông ta muốn tìm cậu để gây phiền phức mà cậu lại cầm dao mổ heo, liệu có tác dụng không? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Bạch Long liền đáp, dù sao cũng có cái để dùng chứ. Thôi đi, tranh thủ thời gian mà đi ngủ đi, đúng là đồ hâm. Lâm Phàm đạp mông Bạch Long. Bạch Long có chút tủi thân xoa mông nói, cậu chỉ biết bạo lực gia đình, có bản lĩnh thì đi đạp mông tả khứ chân đi. Nếu ông ta mà là tiểu đệ của tôi cũng sẽ đạp. Lâm Phàm nói, thôi đừng có nói nhiều nữa, tôi đạp tiếp bây giờ. Thôi được rồi. Bạch Long chạy vào trong phòng của Vương Quốc Tài, tiếp tục cùng Vương Quốc Tài đi ngủ. Lâm Phàm cũng không buồn ngủ, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Cốc tỷ, mời ngồi, sao có thể để cô nấu cơm được? Lão Tam, cái tên này, cậu nhìn mấy giờ rồi, tại sao vẫn chưa chịu dậy làm điểm tâm? Sao lại để Cốc tỷ làm chứ? Cậu không biết hôm qua Cốc tỷ mạnh thế nào đâu. Cẩn thận lát nữa Cốc tỷ đánh cậu đấy. Lâm Phàm đẩy cửa ra bên ngoài xem xét. Bạch Long đang kéo Vương Quốc Tài dậy. Vương Quốc Tài nói, tôi phải ngủ đủ 10 tiếng, mỗi ngày quét đường, mệt nhọc tới đột tử mất. Khốn kiếp, lại còn dám nói vậy à? Cương thi mà có thể đột tử sao? Đừng có mà nói nhảm. Sao cương thi như cậu lại ngủ nhiều thế hả? Bạch Long đạp Vương Quốc Tài một cước, hắn liền bĩu môi. Nhị ca, đang yên đang lành đạp tôi làm cái gì? Bạch Long liền đáp, luyện công buổi sáng không được sao? Lâm Phàm cũng đá một cước vào mông Bạch Long. Bạch Long quay đầu lại vừa định mở miệng. Lâm Phàm liền nói, tôi đi luyện công buổi sáng, tranh thủ thời gian làm bữa sáng còn để đi làm. Rất nhanh, Vương Quốc Tài làm một bữa sáng, bốn người bắt đầu ăn. Lâm Phàm liền hỏi, Cốc Tuyết, lần này tới chơi bao lâu? Cốc Tuyết ngẫm nghĩ nói, còn chưa nghĩ ra, nếu cha tôi không tìm tới thì sẽ không trở về. Vậy không phải cô chỉ có giải sầu mà là bỏ nhà đi lang. Lâm Phàm liếc mắt một cái. Thôi, nhỡ đâu cha cô lại nghĩ là tôi đưa cô đi thì sao? Cốc Tuyết liền đáp. Này nhá, tôi có chạy thì chạy theo con nhà giàu, chứ không phải chạy theo tiểu tử nhà nghèo đâu. Này, cô gần đây còn đọc tiểu thuyết Quỳnh Giao đúng không? Lâm Phàm liền hỏi. Cốc Tuyết gật đầu. Vẫn đọc chứ, tôi đọc đi đọc lại. May mà cô không đọc truyện Tổng Tài Bá Đạo. Lâm Phàm nhỏ giọng thì thầm. Cái gì cơ? Lâm Phàm khoẻ khoát tay. Không có gì. Là thế này, tí nữa ba người chúng tôi đi làm, cô ở nhà chờ chúng tôi về nhé. Đi làm à? Tôi cũng muốn đi. Cốc Tuyết cao hứng nói. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Tôi đi làm ở chỗ này, mang theo cô sẽ không được phù hợp. Cốc Tuyết lại liếc mắt nhìn Bạch Long cùng Vương Quốc Tài. Đừng hỏi nữa, một người trong nhà vệ sinh, một người đi quét đường, không thích hợp để cô đi theo đâu. Cô cứ ở chỗ này chịu khó đợi, đừng có chạy loạn khắp nơi. Sau đó Lâm Phàm lại nhắc một lần nữa, rồi ba người nhanh chóng đi làm. Lâm Phàm đi đến chỗ làm, nhưng không nhìn thấy Ngưu Thúc đến. Hoàng Đại Hoa đang ngồi ở trong phòng hút thuốc, nhìn điện thoại di động. Quản lý Hoàng, Lâm Phàm gọi. Hoàng Đại Hoa nhìn về phía Lâm Phàm gật đầu nói. Lão Ngưu mấy ngày nay bị ốm, cậu làm một mình có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Hoàng Đại Hoa nhìn thoáng sau lưng Lâm Phàm nói. Ái chà, còn mang theo cả bạn gái nữa à? Lâm Phàm nhìn lại, hóa ra là Cốc Tuyết đi theo hắn, đang trốn ở một gốc cây. Thấy Lâm Phàm quay đầu nhìn, vội vàng trốn đi, nhỏ giọng thì thầm. Anh không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Nói xong Cốc Tuyết nhắm hai mắt lại. Hoàng Đại Hoa cười nói. Ở đây chúng ta không cấm chuyện yêu đương, nhưng đừng có để ảnh hưởng tới công việc là được. Ông ta cười nói rồi đi vào. Lâm Phàm đi ra chỗ cái cây, nhìn Cốc Tuyết đang nhắm hai mắt thấp giọng đọc. Anh không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Lâm Phàm hai tay vẫn khoanh trước ngực, tựa ở trên cây, đưa tay gõ cái trán Cốc Tuyết một chút. Này, tiểu nha đầu, không sao chứ? Cốc Tuyết mở hai mắt ra, nhìn xung quanh một chút. À, sao tôi tự nhiên lại đứng ở chỗ này nhỉ? Thật đúng là trùng hợp, anh cũng ở đây. Lại còn giả vờ, Lâm Phàm liếc mắt. Đã đi theo rồi thì vào đi. Ừ, Cốc Tuyết vui vẻ gật đầu. Cốc Tuyết vào bên trong rồi ngồi xuống. Lâm Phàm nói, cô ở chỗ này cũng không được đi loạn đâu nhé. Nơi này thường xuyên có gia quyến của người chết tới. Không biết những người này có giữ gìn quy định hay không. Chẳng may cô gặp phải sẽ không tốt. Được rồi, Cốc Tuyết nhu thuận gật đầu. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó ngồi ở trong phòng bảo vệ nhắm mắt tu luyện. Ngẫu nhiên, Cốc Tuyết cũng có vấn đề hiếu kỳ mở miệng hỏi. Lâm Phàm ở một bên tu luyện, một bên trò chuyện. Hóa ra công việc này cũng an nhàn quá nhỉ? Anh cứ ngồi đây, không cần phải làm gì mà lại có tiền lương. Công việc của tôi là như vậy đấy. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Trong lòng của hắn không nhịn được. Việc này cũng do Ngưu Thúc, lão giả chết tiệt kia đã làm hỏng quy định. Nếu không với tính cách của Lâm Phàm, tới đây cũng phải đứng nghiêm đệ gác. Nghĩ đến Ngưu Khúc, Lâm Phàm liền nói. Tối nay nếu không có chuyện gì thì đi cùng tôi một chút nhé. Còn nói thế nào thì khi hắn tới đây, Ngưu Thúc cũng đã rất quan tâm, cũng phải đến thăm lão một chút. Cốc Tuyết cao hứng gật đầu. Thời gian trôi đi rất nhanh, Lâm Phàm tìm tới quản lý Hoàng để xin địa chỉ của nhà Ngưu Thúc. Sau đó cùng Cốc Tuyết mua một ít hoa quả tới thăm ông ta. Chỗ ở của Ngưu Thúc đã cũ nát, nhưng nếu so với chỗ ở của Lâm Phàm, mặc dù là cư xá đã cũ, nhưng vẫn như ở thiên đường. Nơi này giống như một khu ổ chuột, ven đường có rãnh nước bẩn, tản ra mùi hôi thối. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết cầm theo một túi hoa quả lớn, vừa đi vừa hỏi thăm. Cuối cùng, đã đi tới một cái nhà trệt đã xuống cấp, cánh cửa này nhìn rất cũ nát. Lâm Phàm đưa tay ra gõ cửa, bên trong chuyển đến giọng nói của Ngưu Thúc. Ai vậy? Không có ai ở nhà đâu. Ngưu Thúc, là tôi. Lâm Phàm không khỏi buồn cười. Rất nhanh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Ngưu Thúc nghe thấy giọng của Lâm Phàm nói. Là cậu sao? Đột nhiên tìm tôi có việc gì vậy? Quản lý Hoàng đã nói là ông không được khỏe, nên tôi muốn ghé thăm ông một chút. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết đi vào bên trong. Trong phòng không bật đèn, ở đây chỉ có tấm ván làm giường, bàn gỗ, một cái tivi cũ kỹ cùng một phòng bếp vô cùng đơn giản. Quả nhiên là sinh hoạt của một người đàn ông độc thân. Lâm Phàm đặt túi hoa quả trên bàn rồi nói. Ngưu Thúc, sao không thấy có cái đèn nào? Thế này thì nhìn làm sao được? Ngưu Thúc nở nụ cười mở đèn lên. Phải tiết kiệm điện của nhà nước chứ. Lâm Phàm thầm nghĩ. Ngưu Thúc thật là người nhiệt tình, hưởng ứng theo lời hiệu triệu của quốc gia hay sao? Lúc này, hắn lông mày nhíu lại, nhìn mặt mũi của Ngưu Thúc bị bầm dập. Chắc là bị người ta đánh cho một trận. Ngưu Thúc lúng túng nở nụ cười nói. Ngồi đi. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Ngưu Thúc, ông làm sao lại bị thế này? Không có việc gì, không sao đâu. Ngưu Thúc khẽ khoát tay. Chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi. Ông đừng có nói dối. Lâm Phàm nói. Sao lại để người ta đánh như vậy? Ngưu Thúc lúng túng nở nụ cười. Hắn liền lườm một cái. Chuyện gì đã xảy ra? Hay là ông đã đi trêu chọc Bảo quá nên bị người ta đánh như vậy? Ngưu Thúc nghe xong vội vàng lắc đầu. Này, cậu nghĩ tôi là người như vậy à? Sao có thể tùy tiện đi thông đồng với bà quả phụ chứ? Ông nói thật. Lâm Phàm trợn nhìn Ngưu Thúc. Cô gái này là ai vậy? Ngưu Thúc ánh mắt nhìn về phía Cốc Tuyết, vội vàng nói sẵn sang chuyện khác. Là bằng hữu của tôi, tới chỗ tôi chơi mấy ngày. Lâm Phàm liền giới thiệu. Ngưu Thúc nghe xong cười hắc hắc nói. Tiểu tử có thể quen biết một cô gái xinh đẹp thế này. Cậu đúng là rất giỏi. Ông còn nói như vậy à? Để cho người ta đánh thành dạng này, còn nghĩ linh tinh được. Lâm Phàm nói. Làm người sống phải lạc quan, không bị đánh chết. Vận khí như vậy đã là không tệ. Không để cho tôi được cao hứng sao? Ông cũng lạc quan thật đấy. Lâm Phàm im lặng. Thôi được rồi, nhìn những vết thương này cũng chỉ bị ngoài da thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là được. Ngưu Thúc khẽ gật đầu. Lâm Phàm liền đứng dậy. Thôi, tôi không quấy rầy ông dưỡng thương nữa. Tôi đi đây. Được rồi, không tiễn. Ngưu Thúc nhìn túi hoa quả trên bàn, trong lòng cũng có chút cảm động. Ông ta vậy mà cũng có người quan tâm tới. Tuổi đã hơn 50, chỉ có một thân một mình sống tới bây giờ. Mặc dù ngoài miệng nói thoải mái, nhưng bây giờ có người quan tâm như vậy, trong lòng lại thấy rất cảm động. Lúc này, đột nhiên xuất hiện 2 tên lưu manh ở cửa. Những tên côn đồ này cầm trong tay côn sắt, hùng thần ác sát. Ngưu lão đầu. Tên côn đồ cầm đầu, trên cổ đeo một dây chuyền vàng rất to liền nói. Hôm nay có trả tiền không? Này, khoan đã. Lâm Phàm đưa tay ngăn tên côn đồ lại. Lúc này, tên côn đồ mới chú ý, trong phòng còn có 2 người nữa. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, sau đó cau mày nói. 2 người làm gì ở đây? Biến đi. Không liên quan đến cậu, mau đi nhanh lên. Ngưu Thúc vội vàng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn vết thương trên người Ngưu Thúc. Những vết thương trên người ông là do bọn hắn làm sao? Tiểu tử, lão già này nợ chúng ta một số tiền lớn. Đánh như vậy là còn nhẹ. Nếu không trả tiền, còn phải đi nhặt xác của ông ta đấy, biết không? Tên côn đồ hung hãn nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhìn Nghiêu Thúc. Nghiêu Thúc trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng nói. Tôi nợ hai người bọn họ 1 vạn, nhưng là do tôi bị lừa. Có một công ty mai mối đã ra giá 1 vạn để giới thiệu cho tôi một người vợ. Kết quả tôi đã không suy tính kỹ càng, liền đi vay của họ 1 vạn. Tôi suy nghĩ, nếu như mình có vợ, hai vợ chồng sẽ vừa đi làm, nhanh chóng có thể đem 2 vạn trả lại cho bọn họ. Kết quả nửa năm trôi qua, công ty mai mối đã chạy mất. Nhiều thúc có vẻ uể oải. Tôi cũng không có nổi 2 vạn. Tên cô đồ liền nói. Lão già, đừng nói là ta không trượng nghĩa. Ông vay 2 vạn, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới 10 vạn. Nhưng biết là ông không thể trả được, nên chúng ta chỉ lấy 2 vạn tiền gốc. Mặc dù chúng ta là dân cho vay nặng lãi, nhưng cũng muốn giúp để cho ông còn được trả. Tôi... Nhiều thúc nói. Không có tiền, muốn lấy mạng tôi thì lấy. Cốc Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng tại chỗ suy tư một trận rồi gật đầu. Thiếu nợ thì trả thôi, cần gì mà phải làm loạn lên. Đọc số thẻ cho tôi. Người giúp hắn. Tên côn đồ này trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Nghiêu Thúc vội vàng nói. Tiểu Lâm, 2 vạn đấy, cậu không cần phải trả. Cứ trở về đi, việc này tôi có thể thương lượng. Ông có thể sao? Lâm Phàm chậm nhìn Nghiêu Thúc. Tên côn đồ này nửa tin nửa ngờ, đọc số thẻ cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhanh chóng chuyển 2 vạn cho hắn. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động của tên côn đồ này có tin nhắn tiền đến. Hắn nở nụ cười rồi nói. Có rồi. Nghiêu Thúc, đây chẳng lẽ là con riêng của ông sao? Ha ha ha, chúng ta đi. Khoản nợ này có thể đòi được. Nói thật, tên côn đồ này cũng có chút ngoài ý muốn. Khoan đã. Lâm Phàm nói. Ba tên côn đồ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm hai tay cho vào túi. Người cũng đã nói, đòi nợ cũng có quy củ. Thiếu nợ thì trả tiền. Đây là điều hiển nhiên. Vậy các người đã đánh Nghiêu Thúc tới dạng này, cũng nên trả lại chứ. Đánh thì cũng đã đánh rồi. Muốn thế nào đây? Tên côn đồ này cầm côn sắt. Tiểu tử, ta nói cho người biết. 8 vạn lợi tức ta đã miễn cho. Ngươi đừng mà một tấc lại muốn tiến một bước. Người giảng quy củ, ta giảng công đạo. Lâm Phàm đáp. Tiểu tử này não ngắn à? Đánh cho hắn 1 trận. Bà tên côn đồ cầm côn sắt liền vọt lên. Nghiêu Thúc muốn xông lên, ngăn trước người Lâm Phàm. Đi ra, không phải việc của ông. Lâm Phàm tiện tay đẩy lui Nghiêu Thúc. Sau đó một cước, đá xông lên phía trước. Tên côn đồ kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Ôi! Tên côn đồ này ôm bụng thét thảm. Chưa tới nửa phút, mấy tên côn đồ ngã trên mặt đất. Từng tên nằm trên mặt đất kêu rên, lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Biến! Lâm Phàm nhìn mấy tên côn đồ nằm trên mặt đất, sừng mặt mũi rồi cát lớn. Nếu về sau, còn tìm đến Nghiêu Thúc để gây phiền phức, các ngươi đừng có trách. Bà tên côn đồ hùng tợn, chừng Lâm Phàm một chút, sau đó co cẳng liền chạy. Nhìn mấy tên này đào tẩu, Nghiêu Thúc nói với Lâm Phàm. Tiểu Lâm, sao cậu lại làm vậy? 2 vạn kia cậu yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp để trả cho cậu. Tôi cũng chỉ giúp ông một chút thôi mà. Lâm Phàm vui vẻ nói. Nghiêu Thúc khẽ lắc đầu. Không, cậu không nên làm vậy. Nói xong, Nghiêu Thúc không khỏi cảm khái. Cậu đối xử với tôi thật là tốt, giống như là con của tôi vậy. Đây là ông khen tôi hay là mắng tôi thế hả? Lâm Phàm chợt nhìn Nghiêu Thúc. Hóa ra ông không có con à? Nghiêu Thúc lúng túng nở nụ cười. Thôi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như những tên côn đồ này lại tới tìm ông để gây phiền phức, hãy gọi điện thoại cho tôi. Lâm Phàm nói xong, cùng Cốc Tuyết chào tạm biệt, hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Cốc Tuyết đi theo Lâm Phàm cười hỏi. Lâm Phàm, anh đã trả tiền giúp là được rồi, sao còn muốn động thủ? Lâm Phàm đáp. Tôi muốn giảng đạo lý cho bọn chúng. Việc Nghiêu Thúc nợ tiền không trả, lại bị bọn hắn đánh 1 trận. Việc này chính là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng bây giờ chúng ta đã trả tiền, không còn thiếu nợ, thì phải tính việc đã đánh Nghiêu Thúc chứ. Cốc Tuyết ngẫm nghĩ nói. Cũng có đạo lý. Nói xong, Cốc Tuyết có chút nhìn Lâm Phàm sùng bái. Anh có phải là đại hiệp trong truyền thuyết, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không? Cái này cũng bình thường, vì Nghiêu Thúc là người quen của tôi, còn kia là mình giúp những người không quen biết. Hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc này, ở trong ngõ nhỏ, sau lưng của hai người có một bóng người đang đứng, lén lén nhìn Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết. Đôi mắt của hắn tỏa ra hàn quang. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết sau khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua chỗ ở của Ngưu Thúc. Khi Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết về đến nhà, sắc trời đã tối dần. Lúc này tính cách của Cốc Tuyết đã trở nên lạnh lùng như băng, chẳng muốn nói với Lâm Phàm một câu nào cả. Lâm Phàm đã thành thói quen khi Cốc Tuyết biến hóa như vậy, cho nên cũng thấy bình thường. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đã về đến nhà. Đại ca, tẩu tử trở về rồi sao? Vương Quốc Tài không hiểu rõ tình huống cụ thể, vẻ mặt tươi cười hỏi Cốc Tuyết. Tẩu tử, lúc nào thì làm cơm đây? Hôm qua Cốc Tuyết đã làm đồ ăn, thế nhưng hôm nay thì không được rồi. Tự mình làm đi. Cốc Tuyết sắc mặt băng lãnh, xoay người đi vào trong phòng của mình, đóng cửa phịch một tiếng. Cậu đúng là... Bạch Long liếc mắt. Vương Quốc Tài sờ lên đầu mình hỏi. Sao thế nhở? Tôi có câu nào đắc tội với tẩu tử sao? Với tính tình này của cô ta, may mà cậu không bị đánh đấy. Lâm Phàm nói. Đừng có nói nữa, tranh thủ thời gian mà nấu cơm đi. Vương Quốc Tài thở dài. Hắn đã nhận lệnh chính mình đi vào phòng bếp. Bạch Long liền hỏi. Hôm nay sao mà về muộn thế? Đi có chút việc. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Ngưu Thúc gọi tới. Alo? Lâm Phàm đứng dậy, hắn nhận điện thoại di động rồi hỏi. Thế nào Ngưu Thúc? Chẳng lẽ những tên côn đồ kia lại tìm đến ông để gây phiền phức? Đầu điện thoại bên kia chuyển đến một thanh âm xa lạ. Lâm Phàm đúng không? Hiện tại Ngưu Thúc đang làm khách ở Động Yêu Tiên. Nếu không muốn ông ta chết, hãy đến Động Yêu Tiên ngồi một chút. Lâm Phàm nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống nói. Người có ý gì? Còn chưa rõ sao? Ngưu Thúc là con tin trong tay chúng ta. Người kia cười ha hả nói. Chẳng lẽ còn muốn ta nói lại? Lâm Phàm liền nói. Động Yêu Tiên các ngươi có ý gì? Sao lại bắt người như vậy? Cho ta địa chỉ. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh, điện thoại di động của Ngưu Thúc gửi địa chỉ đến. Bạch Long ở bên cạnh hỏi. Sao thế, Lâm Phàm? Trên đường rồi nói. Đi với tôi một chuyến, mang theo Do Chu Yêu đi. Lâm Phàm nói sẽ đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Vương Quốc Tài đang bể bộn nấu ăn, nhìn hai người đi ra ngoài cửa hỏi. Đại ca, sao thế? Không ăn cơm à? Hai ta có chút việc, cậu cùng Cốc Tuyết ăn trước đi. Nói xong, Lâm Phàm cùng Bạch Long đi xuống nhà lái xe, hướng địa chỉ phi tốc tiến đến. Lúc trên đường, Lâm Phàm cũng đem đại khái sự tình nói ra. Bạch Long ngồi bên cạnh vỗ đùi nói. Dám như vậy sao? Đúng là mấy tên yêu quái phách lối. Tôi sẽ cho bọn hắn biết tay. Cậu cứ yên tâm đi. Đợi lát nữa, tôi một đường đi vào giết bọn chúng. Cậu ở phía sau nhặt yêu đan cho tôi là được. Được. Lâm Phàm trên mặt tươi cười. Nhưng sau đó, Bạch Long lại cảm thấy không ổn nói. Được rồi, nhặt yêu đan tôi tự làm. Hắn phải nói như vậy. Chẳng may Lâm Phàm cầm mất, thì hắn làm sao có thể làm đại ca được. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Bạch Long, lườm hắn một cái nói. Đúng là cái đồ hẹp hòi. Xe hướng một tòa thâm sơn tiến đến, càng lái đi vào càng thấy vắng vẻ, có một cây cầu xe có thể đi qua. Khoảng 12 giờ đêm, Lâm Phàm của Bạch Long mới đi tới nơi. Trong hoang sơn dã lĩnh này lại có một bãi đỗ xe khá lớn. Lâm Phàm sau khi đỗ xe xuống, hai người quan sát một phen, có một đường nhỏ thông hướng rừng cây. Đi! Thanh vân kiếm trong tay của Lâm Phàm, hắn thận trọng đi từng bước tiến đến. Bạch Long đi sau lưng Lâm Phàm xem xét, nhịn không được nói. Cậu đi rón rén như thế thì khi nào mới tới? Tránh ra! Bạch Long đi lên trước, nghênh ngang hướng trước mặt đi đến, trong miệng hét to. Yêu quái đâu? Ra đây cho ta! Bạch gia gia các ngươi đã tới! Lâm Phàm ở sau lưng Bạch Long, mặt tối om, tên này đúng là quá khoa trương. Nhưng hai người dọc theo con đường này lại không gặp yêu quái tập kích. Rất nhanh, bọn họ đi tới một lối vào sơn động. Sơn động rất rộng rãi, phía trên còn viết ba chữ, Động Yêu Tiên. Bốn phía động, âm phong trận trận, cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Lâm Phàm trầm mặt, nhìn Động Yêu Tiên này, sau đó hạ giọng mở miệng nói. Bạch Long, cẩn thận một chút. Hắn còn chưa nói hết lời, Bạch Long đã đi tới cửa động, hướng bên trong gào lớn. Có yêu quái không? Bạch gia gia của các ngươi đã tới rồi đây. Kẻ nào dám tới đây gây ồn ào? Đột nhiên hai người từ trong rừng đi ra. Hai người kia trên thân tản ra yêu khí nhàn nhạt. Hai tiểu yêu. Bạch Long quăng roi chu yêu trong tay. Cũng được, lấy mạng các người trước. Hai con tiểu yêu còn chưa kịp mở miệng nói, đã bị roi chu yêu hướng tới. A! À! Hai tiếng kêu thảm, hai con tiểu yêu chỉ là huyễn linh cảnh yêu quái, chẳng nháy mắt liền chết thảm trong tay Bạch Long. Không thể không nói, Bạch Long đối phó với yêu quái đúng là nhẹ nhàng. Do chú yêu trong tay tên này, đối phó với những yêu quái này không khác gì thần khí. Bạch Long tự tin nói với Lâm Phàm: "Đi lấy yêu đàn của hai tên này đi." Lâm Phàm nhịn không được hỏi: "Thế không phải cậu nói là muốn mình tự lấy sao?" Bạch Long nghe như vậy liền đáp: "Huyễn linh cảnh yêu đan thì cậu lấy đi. Việc này có phải cảm ơn không?" Lâm Phàm khẽ trừng mắt, trong lòng ám đạo: "Có bản lĩnh thì hóa hình cảnh hay chân yêu cảnh yêu đan để cho mình lấy thử xem." Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lâm Phàm vẫn chạy lên trước, lấy yêu đan thịt mũi cũng là thịt. Lúc này, bên trong động rốt cuộc có động tĩnh, từng con yêu quái chậm rãi trong động vọt ra. Cũng không lâu lắm, có mấy chục con yêu quái thực lực khác nhau xuất hiện, đồng thời đem vây hai người vào giữa. Những yêu quái này ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long. "Lão tổ tông của động yêu tiên đâu?" Bạch Long quét một vòng nhìn những yêu quái này quát: "Chẳng lẽ là biết Bạch gia gia tới nên đã trốn đi?" "Càn rỡ!" Lúc này một yêu quái nhìn tuổi tác khoảng 50 tuổi lớn tiếng quát: "Hai tên trẻ trâu dám giết các cổng của ta, xem ra hai người các ngươi không muốn sống nữa." "Ngươi là ai?" Bạch Long nhìn chằm chằm tên yêu quái hỏi. Yêu quái này ngửa đầu có chút tự ngạo nói: "Bành Hồ, động yêu tiên." Nói xong, Bành Hồ chờ đợi Lâm Phàm cùng Bạch Long phản ứng. Bành Hồ là tam phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả. Ở bên ngoài nói ra tên của mình, bất kể là ai, trên mặt đều sẽ lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Không nghĩ tới, Lâm Phàm cùng Bạch Long trên mặt lại không có bất cứ phản ứng gì. Đồng thời Bạch Long cũng nhịn không được nói: "Bành Hồ, là ai thế nhỉ? Chưa từng nghe qua." "Xem ra ngươi đã giết huyết thử." Bành Hồ nhàn nhạt nói. Hắn là cao thủ thứ hai của động yêu tiên, đương nhiên cũng biết huyết thử đã bị hai tên tiểu tử này giết. Bạch Long nhìn hắn nói: "Ngươi yên tâm, kế tiếp chính là ngươi. Vậy thì thử xem." Bành Hồ trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng trong lòng thì ám đạo. Hai tiểu tử này giết chết huyết thử, trên thân tất nhiên sẽ không tầm thường, nhưng không khỏi quá mức càn rỡ. Huyết thử so với hắn cũng có chút chênh lệch, huống chi lão tổ tông còn ở đây, hai người này cũng dám tùy tiện xông tới. "Bành Hồ!" Đột nhiên lối vào của động yêu tiên chuyển đến một thanh âm giả nua. Tất cả yêu quái kinh ngạc nhìn về phía lối vào của hang núi. Một lão nhân đứng tại cổng, tóc trắng xóa, mặc áo bào màu trắng. Lão nhân kia nếu là con người, nhìn bề ngoài cũng phải chừng 100 tuổi, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây. "Lão tổ tông!" Bành Hồ vội vàng hô. Các yêu quái khác cũng rất cung kính nhìn về phía lão nhân, trong lời nói tất cả đều là vẻ cung kính. Đây chính là lão tổ tông của động yêu tiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 54 truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng các bạn trong thời gian tới sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.